Chương 4265 tối cường thăng cấp hệ thống. Huyền đế xuất thủ. Người đăng, thắng sát ý ngập trời mà lên. Long phi trên thân, bắn ra đầy trời lửa giận, cuối. Cùng trùng điệp chém ra một kiếm. Không, Long phi, ngươi không có thể giết ta, trên người của ta chưởng khống hỗn độn. Huyền bí, có được viễn cổ thế giới bí mật. Ngươi nếu là giết ta, liền tại không có bất kỳ cái gì nhưng có thể biết liên. Quan tới Long Bá Thiên hết thảy. Chẳng lẽ ngươi chẳng phải không muốn biết, Long Bá Thiên tung hoành vô địch. Cuối cùng tại sao lại thảm bại sao? Hỗn độn chi chủ nói, Long Phi động tác cũng vì đó mà ngừng lại. Hỗn độn chi chủ, ngươi hiện tại còn đang có ý đồ gì? Loại lực lượng này, căn bản không cần mệnh của ngươi. Long Phi nói, hỗn độn chiến kiếm là rất mạnh, có thế phá hủy cổ tôn chi hạ hết thảy phòng. Ngừ. Nhưng hắn mỗi một kiếm, căn bản không có làm bị thương hỗn độn chi chủ. Yếu hại. Đến loại này cấp bậc, kể chi trùng sinh, tiện tay mà làm thế nhưng là, hiện tại hỗn độn chi chủ lại là trực tiếp mở miệng cầu xin tha. Thứ, tự hồ là căn bản cũng không muốn cùng Long Phi chính diện kháng chiến đồng. Dạng chỉ thấy lúc này, hỗn độn tự chủ biểu lộ bỗng nhiên ngưng lại, trên mặt trở nên che lấp vô cùng. Đã bị ngươi đã nhìn ra, như vậy dứt khoát, bản tọa cũng liền không giả. Huyền đế, đã tới, vậy liền ra đi. Bây giờ cái này viễn cổ thế giới, không? Phải ngươi, liền là của ta, hoặc là chính là Long Phi. Đã lần này bắt gặp cùng một chỗ. Vậy liền cùng nhau giải quyết đi. Hỗn độn chi chủ lạnh lùng nói, Long Phi trong lòng vào lúc này cũng là rung lên, huyền đế tới, một nháy mắt, Long Phi ánh mắt đấu chuyển, quần sát hư không. Vừa mới tin, thần của hắn bị sát ý tràn ngập, tràn đầy sát ý, đem bản thân cảm giác đều cho. Che lấp, căn bản không có phát giác hư không, nếu như không phải cảm giác được hỗn độn chi chủ dị thường, hắn cũng tuyệt. Đối sẽ không mở miệng hỏi thăm. Hắc nghĩ qua hỗn độn chi chủ tại giấu dốt, tại bố cục cái gì? Hoàn toàn không. Hề nghĩ tới, huyền đế vậy mà tới cũng ngay vào lúc này, hư không ba động, một mảng lớn hư không trực tiếp bị. Dẫm đạp đón lấy, một thân ảnh xuất hiện. Thân mặc đế bào, một bộ chí cao vô thượng. Dáng vẻ, không phải huyền đế, còn có thể là ai? Vậy mà có thế phát hiện bản đế, xem ra viễn cổ tồn tại, cũng không phải. Không chịu nổi một kích như vậy. Huyền đế yếu ớt nói. Ngữ khí ngạo nghễ. Mịt. Thị thương sinh hết thảy ở trước mặt hắn, đều khó coi, Long Phi bên trong mắt hơi trầm xuống. Vừa muốn mở miệng giận đổi, lại là chợt. Phát hiện, trực tiếp đã rút đi mạc da người, vậy mà lại lần nữa vòng trở. Lại. Mà, mỗi cái đều là bị thương thật nặng, cực kỳ thảm trọng, cũng ở thời điểm này. Lần lượt từng thân ảnh trống rỗng xuất hiện, sát cơ. Lăng Nhiên. Ha ha ha, chạy a. Một đám chó nhà có tang, trốn được lần đầu tiên, còn có thể tránh được 10. Lâm y. Tại trong Quy Sơn là mấy tháng cháu trai, hiện tại còn muốn chạy, không có. Khả năng y. Làm ta huyền tộc là ăn cơm khô sao? Ai cũng cứu không được các ngươi. Là huyền tộc người từng cái dữ tợn vô cùng. Mặt mũi tràn đầy sát ý mà, bởi vì huyền đế lĩnh. Chiến, bọn hắn càng là điên cuồng đồng dạng, liều mạng tú. Nhìn đến một màn. Này, Long Phi sát cơ lập tức sinh ra. Muốn chết. Quát lạnh một tiếng, Long Phi trực tiếp bỏ qua hỗn độn chi chủ, quay người. Chém ra một kiếm xoát, kiếm mang lóe lên, phong mang vô hạn, phốc phốc phốc, bỗng nhiên, trước hết nhất xông tới huyền tộc đệ tử trực tiếp bị Long Phi một. Kiếm chém đầu. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết huyền tộc đệ tử, lấy được. Kinh nghiệm 20.000 điểm, linh nguyên giá trị 2.000 điểm, cuồng bạo giá trị 1. Điểm, y. Đinh, đinh nghe hệ thống ban thưởng lập tức đưa đạt. Xem như đơn giản oanh ra một kiếm, cũng. Tuyệt đối không phải bọn hắn có thể ngăn cản một kiếm này, ngay cả hỗn độn chi chủ đều sẽ thụ thương, huống chi là bọn hắn lập tức. Huyền tộc đệ tử chấn động vô cùng, huyền đế ở trước mặt, cũng dám đối bọn hắn huyền tộc xuất thủ. Cái này, chính là ngỗ nghịch. Liền là không phù hợp quy tắc. Là loạn thần tạch tử, chính. Là tại khinh nhờn thần uy. Thật là lớn gan chó A, cũng dám đối với chúng ta Huyền tộc động thủ. Lúc này, liền có Huyền tộc đệ tử lạnh giọng mở miệng, Huyền đế ở trước mặt, bọn hắn sợ ai, toàn bộ viễn cổ thế giới, ai dám đối Huyền đế bất kính, Huyền đế là thần, bọn hắn Huyền tộc chính là chí cao vô thượng chúa tể. Các ngươi Huyền tộc rất ngưu bức, không thể giết. Long Phi phản miệng hỏi. Lấy răng còn răng, lấy máu trả máu. Cái này chính là Long Phi thái độ, bản thân Huyền đế, chính là hắn nhất định phải giết người, liền ngay cả Huyền đế hắn đều không để trong mắt, Huyền tộc người, lại tính. Là cái gì chứ? Chúng ta Huyền tộc không phải ngưu bức, chúng ta Huyền tộc chính là thần. Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay dám đối với chúng ta Huyền tộc xuất thủ. Ngươi nhất định phải chết. Giây lát, người nói chuyện trực tiếp xuất thủ, tu vi của hắn không yếu, đã là siêu cấp đại viên mãn 8 tầng, cho nên, căn bản không đem Long Phi siêu cấp đại viên mãn 1 tầng để ở trong. Mắt ngay cả còn lại tuyển tổ người cũng đều là một mặt lạnh mị, bọn hắn cũng đều cho rằng, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là, sau một khắc ngay tại người này công kích, giáng lâm tại Long Phi trên người một nháy mắt. Bọn hắn ngạc nhiên, Long Phi không nhúc nhích, sinh sinh bằng vào nhục thân chi lực đem người này. Công kích cho ngạnh kháng xuống tới, cái này cũng chưa tính, người này kinh mạch, vậy mà tại lần đụng chạm này về. Sau, trực tiếp đứt thành từng khúc. Cái này đây là cái gì nhục thân? Không có khả năng. Người kia thống khổ không thôi, kinh mạch đứt đoạn, tu vi xói mòn, đây đối với một cái tu giả mà nói, quả thực chính là đau đến không muốn sống, bất quá, hết thảy đã chậm, từ bọn hắn giáng lâm tại cái này quy sơn bên trong, từ bọn hắn đối mặt ra. Người xuất thủ, kết quả liền đã chú định. Kiat là chết. Quanh, Long Phi trực tiếp xông tới giết. Kiếm quang quét qua. Trực tiếp chính là máu tươi đầy trời. Huyền tộc người liền tựa như là dê đợi. Làm thịt, trực tiếp tại nguyên chỗ phía trên, căn bản tới ra tay cơ hội phản. Kháng đều không có liền trực tiếp bị Long Phi ngược sát, Mạc Gia người vào lúc này cũng nhận được một lát thở dốc. Mạc Giao cái gai. Trong mắt lấy Long Phi làm càng giết chóc, song quyền nắm chặt, cắn răng, cực. Kỳ phức tạp. Cuối cùng, thở dài một tiếng, có ít người chính là như vậy. Dốc cả một đời, cũng không thể bằng được cũng ở thời điểm này, trên hư không Huyền đế, rốt cục mở miệng e đủ rồi. Long Phi, ngươi khi bản đế không tồn tại sao? Oanh, lời ra pháp theo, Huyền đế mới mở miệng, toàn bộ thiên địa đều là ầm vang biến sắc, một loại. Nồng đậm uy áp từ trên trời giáng xuống, còn lại Huyền tộc người trực tiếp bị Huyền đế thi triển thủ đoạn, nguyên địa. Na Di, rời xa nơi đó ngoài vạn dặm. Long Phi sát phạt lúc này mới dừng lại. A, Long Phi cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Huyền đế, lão tử còn tưởng rằng ngươi nhiều có thể chứa đâu. Làm sao, này một đám phế. Vật, cũng xứng để Huyền đế xuất thủ cứu vớt. Long Phi một mặt trào phúng. Huyền đế loại người này, Long Phi đã sớm nhìn. Thấu. Trừ tu vi cùng thống trị, cái gì khác đều không để ý có mục đích, hắn. Mới sẽ nói như vậy, vì chính là để Huyền đế nội bộ lục đục. Long Phi, đến ngươi ta loại trình độ này, nói những lời này có ý tứ sao? Ngươi biết ngươi vì cái gì một mực bị bản đế đè lên đánh sao? Cũng là bởi vì ngươi ràng buộc quá nhiều. Phế vật chính là phế vật. Bất quá, liền coi như bọn họ là phế vật, cũng là ta Huyền tộc người. Chỉ cần là ta Huyền tộc người, liền nên bao trùm tại chúng. Sinh phía trên. Ngươi, là cái thá gì?